1213, trùng điệp gian nan. Chín đạo phảng phất muốn khai thiên tích địa ánh kiếm bảy màu lướt qua hư không, trực tiếp cùng sơn hà quang ấn chấn áp xuống kia chạm vào nhau. Ầm ầm va chạm trong nháy mắt, có ức vạn đạo chùm sáng đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là vào lúc này kịch liệt rung động, dãy núi sụp đổ, đại địa vỡ vụn, từ trên cao nhìn xuống xuống dưới, chỉ thấy trong vòng vạn dặm địa vực đều là lúc này bắt đầu phân liệt. Hết thảy vật thể đều là tại trong giây lát kia quét sạch nguyên khí sóng xung kích bên dưới hóa thành vỡ nát. Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ đầu nguồn. Khi đạo thứ nhất Trảm Thiên kiếm quang va chạm đi lên thời điểm, sơn hà quang ấn vẹn vẹn chỉ là run lên, liền đem nó bật nát. Nhưng theo đạo thứ hai, đạo thứ ba chính là càng nhiều đạo Trảm Thiên kiếm quang không ngừng rơi xuống, sơn hà quang ấn kia cũng là bắt đầu ở rung động dữ dội đứng lên. Giang giác có vết dạn nhỏ xíu từ nổi lên hiện. Từng đạo kiếm quang không ngừng chôn vùi. Mà đợi đến kia kiếm quang thứ bảy hạ xuống xong, quang ấn phảng phất sinh ra lấy núi non sông ngòi kia đã là vết rách trải rộng. Kia kiếm quang thứ 8 chém xuống. Âm vô số đạo đồng tử đột nhiên co lại nhìn thấy, sơn hà quang ấn trực tiếp là tại thời khắc này sụp đổ ra, bất quá mảnh vỡ sơn hà buộc phát kia, lại là vào lúc này biến thành từng tòa to lớn sông núi, tựa như mưa sao băng đập xuống. Hưu đạo thứ 9 ánh kiếm bảy màu gào thét mà qua, hết thể sông núi biến mất theo. Động tĩnh khổng lồ vào lúc này im bặt mà dừng, theo kinh khủng nguyên khí sóng xung kích tiêu tán, trên hư không cũng là trở nên vắng vẻ đứng lên. Chín đạo ánh kiếm bảy màu cùng sơn hà quang ấn kia tựa hồ là đồng thời tán đi. Giữa thiên địa có chút yên tĩnh. Từng kia ánh mắt nhìn qua đứng ở trên một đỉnh núi cùng hư không hai đạo thân ảnh giống như ngưng trệ kia. Chu Nguyên mặt không biểu tình, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, chỉ là quanh người hắn phun trào nguyên khí ba động vào lúc này trở nên có chút hề hoài. Cái kia chín đạo Trảm Thiên kiếm quang, cho dù là lấy hắn bây giờ nguyên khí nội tình, thi triển ra cũng là tiêu hao rất lớn. Bất quá tốt ở trong thần phủ Nguyên Anh đang phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, loại tốc độ khôi phục kia, xa không phải thiên dương cảnh có thể so sánh. Hắn nhìn chằm chằm trên hư không đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy lã thái kia thân hình ngưng trệ, nó ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó bàn tay che miệng, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh xuống tới, thể nội nguyên khí nhanh chóng tiêu tán. Đó là bị thương dấu hiệu. Lúc trước kia kiếm quang thứ 9, nhìn như tiêu tán, kỳ thực xuyên thủng hư không mà tới, đưa cho hắn một đòn nặng nề. Thật sắc bén bá đạo kiếm quang. Lã Thái khàn giọng nói. Hắn có chút không cam lòng, nếu không có lúc trước vì phong ấn chấn áp Triệu Lạc phủ ba người, tình trạng của hắn tất nhiên là viên mãn, hai thành lực lượng thừa ra kia, đủ để đem lúc này đồng dạng dầu hết đèn tắt Chu Nguyên triệt để đánh tan. Bất quá, thua chung quy là thua, lại nhiều lời nói cu nở dê không làm nên chuyện gì. Lã Thái thân ảnh chậm rãi dâng lên, đó là đến từ không gian kết giới lực lượng ý đồ đem hắn xa lánh mà ra. Trước đây hắn tự thân nguyên khí cường hành, tự nhiên có thể chống cự, nhưng lúc này suy yếu phía dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ném ra. Theo Lã Thái thân ảnh biến mất tại trong không gian kết giới, rất nhiều tập trung ở đây ánh mắt, đều là mang theo chấn động chi sắc. Lã Thái lại bị đuổi ra ngoài loại kết quả này, để cho người ta có chút ngoài ý muốn, dù sao bất kể như thế nào, Lã Thái dù sao cũng là trên Nguyên Anh bảng thành danh nhiều năm nhân vật, hắn tại Hỗn Nguyên Thiên quát tháo phong vân thời điểm. Chu Nguyên này thật còn không biết tại trong nơi hẻo lánh nào nhảy nhót. Nhưng hôm nay, ngược lại là Lã Thái rơi vào hạ phong bị khu trục. Tuy nói cái này có tự thân trạng thái không viên mãn duyên cớ, nhưng Chu Nguyên cũng tương tự chỉ là một cái tân tấn Nguyên Anh A mà cái kia bị chấn áp Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Lìa Diêm ba người cũng là có chút ngạc nhiên nhìn qua một màn này, đặc biệt là Tiết Thanh Lũng, nàng nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, sắc mặt có chút nóng lên, lúc này nàng vừa rồi minh bạch trước đây nàng những lời kia, đến tột cùng là bực nào buồn cười. Nàng làm người cực kỳ tự ngạo, cảm thấy Chu Nguyên nội tình còn thấp, không đủ để tham dự những này Nguyên Anh cảnh viên mãn ở giữa tranh đấu. Chu Nguyên dù chưa cùng nàng tranh luận, nhưng cuối cùng lại là du nở dê sự thực nói cho nàng, nàng đáy mắt này, quả thực là quá nông cạn một chút. Chu Nguyên đồng dạng là nhìn chăm chú lên Lã Thái rời đi, căng cứng thân thể cũng là vào lúc này buông lỏng xuống tới, cái này, hẳn là một lần cuối cùng nguy cơ đi hắn kéo lấy có chút nặng nề thân thể, đi vào biển hoa kia trước đó, thân thể đứng nghiêm lập, tựa như một vách tường. Vì phía sau kia người trong quan tài thủy tinh, chống cự lấy đến từ bốn phương tám hướng mưa to gió lớn. Không gian bên ngoài, trong hỗn độn loạn lưu. Bốn vị thánh giả đối với như vậy kết quả, cũng là thần sắc đều có khác biệt. Thương Nguyên cùng chuyên trúc tự nhiên là khẽ buông lỏng thở ra một hơi, Chu Nguyên quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Mà trái lại cái kia vạn tổ đại tôn cùng yêu khôi đại tôn, thì là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Chắc hẳn bọn hắn lúc này trong lòng là có chút căm tức, rất nhiều mưu đồ, lại là bị Chu Nguyên này chỗ hủy. Rõ ràng người sau thực lực trong mắt bọn họ, cơ hồ cùng sâu kiến không khác. Vạn tổ đại tôn trên khuôn mặt không hiện hỉ nộ, trong mắt chợt có thâm thúy chi quang lưu chuyển. oanh hai tòa pháp vực chạm vào nhau. Ở trong pháp vực này, không cách nào hình dung khủng bố nguyên khí hội tụ thành từng lớp đủ để hủy thiên diệt địa thế công, không ngừng chạm vào nhau. Chỉ thấy một đạo tiên chuẩn cự ảnh rít lên, cái kia tiên chuẩn có thủy vân chi dực, toàn thân tản ra cổ lão mãng hoang chi khí, tựa như là trong hồng hoang kia ta ho ra dị thú. Tại cắt lớn đỉnh đầu, triệu tiên chuẩn mặt không biểu tình, ở tại phía trước, trong phong thần pháp vực kia có nghìn vạn đạo phong nhận ga ho the tờ mà đến, mỗi một đạo phong nhận kia lực lượng đều không chút nào kém cỏi hơn Chu Nguyên Lã Thái bọn hắn loại cấp độ kia một kích toàn lực. Cắt lớn dương cánh, chống cự lấy phong nhận kia xâm nhập. Nhưng ở cả hai rằng có lúc, triệu tiên chuẩn lông mày lại là có chút nhíu một cái, hắn nhìn thoáng qua Chu Nguyên vị trí, bây giờ ngoại trừ bọn hắn những này pháp vực cường giả bên ngoài, bọn hắn bên này vào sân Nguyên Anh cảnh đều là đã bại lui. Dưới mắt ngược lại là không người lại có thể ngăn cản cái kia tổ long đang thiêu đốt. Tiểu tử này, triệu tiên chuẩn trong mắt có hàn mang hiện lên. Hắn đối với Chu Nguyên có rất nhiều không vừa mắt, cái này không chỉ có là bởi vì nó thân phận nguyên nhân, QNZ bởi vì người này nhiều lần hỏng bọn hắn vạn tổ vực chuyện tốt. Còn có tại cái kia cổ nguyên thiên, nguyên bản phần vinh quang kia hẳn là thuộc về bọn hắn vạn tổ vực, kết quả rơi vào tiểu nhi vô chi này trên thân. Vốn là không muốn để ý tới ngươi sâu kiến này, nhưng ngươi như vậy nhảy nhót, thật sự trách không được người khác. Triệu tiên chuẩn ánh mắt lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, nó dưới chân cắt lớn đột nhiên đối với si tinh đánh tới. Mà thân ảnh của hắn, thì là đạp không mà ra, đúng là muốn đi hướng Chu Nguyên chỗ. Triệu tiên chuẩn, ngươi thật đúng là một chút ra mặt cũng không cần bất quá hắn cử động, lập tức bị si tinh phát giác, lúc này cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu chỗ, có một viên rô nở dê như thanh ngọc quang châu chậm rãi dâng lên. Ô ô ô trong quang châu, giống như thực chất tiếng gió hú quét sạch mà ra, gió kia chỗ lướt qua, tựa như mang theo tịch diệt chi lực, hết thể đều là tùy theo mà diệt. Cắt lớn kia cũng bị lôi cuốn. Lúc này bị xé nứt mở đường đạo ngân dấu vết, phát ra rít lên thanh âm. Mà cùng lúc đó, si tinh hai ngón cũng khúc, chỉ vào không trung. Ông có một đạo vô hình thanh quang từ đầu ngón tay lướt qua, đạo thanh quang kia, tựa như là ẩn chứa một cỗ không thể nói chi lực, thanh quang lóe lên, trực tiếp ma diệt hư không. Mà cùng lúc đó, cái kia đạp không mà ra triệu tiên chuẩn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một đạo thanh quang từ nó miễn cưỡng lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ thấy triệu tiên chuẩn kia một cánh tay trực tiếp là đứt gãy ra, đứt gãy chỗ, bóng loáng như gương. Si tinh triệu tiên chuẩn ánh mắt âm tàn nhìn về phía si tinh phương hướng. Đối thủ của ngươi là ta, si tinh âm thanh lạnh lùng nói. Đường đường pháp vực cường giả, chẳng lẽ còn dự định đi ra tay với nguyên anh sao? Triệu tiên chuẩn điểm như nói, thắng làm vua thua làm giặc, còn cần quan tâm thủ đoạn cổ hủ, ta sẽ không để cho ngươi đi qua. Si tinh hờ hững nói. Thật sao? Triệu tiên chuẩn khỏe miệng chợt câu lên một vòng quỷ dị chi ý, si tinh trong lòng run lên, chợt cảm giác được không thích hợp, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, chính là cảm ứng được triệu tiên chuẩn kia bị nàng chặt đứt một tay, vậy mà tại lúc này phá không mà ra, trực tiếp là xuyên ra hai người trong pháp vực, xuất hiện ở tổ long đăng chỗ đỉnh núi kia trước đó. Tay cụt phân thân si tinh tốt nhiên, định xuất thủ. Nhưng lúc này triệu tiên chuẩn trực tiếp là tế lên pháp vực, vô biên vô tận hủy diệt thế công bao phủ mà đến, đưa nàng ngăn cản. Mà lúc này, Chu Nguyên sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ âm trầm xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy, một đoạn tay cụt xuất hiện ở hư không phía trước, tay cụt bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng biến thành cùng triệu tiên chuẩn kia thân ảnh giống nhau như lúc. Đó là triệu tiên chuẩn phân thân. Có thế cho dù chỉ là một đạo phân thân, vậy có lực lượng, QNZ xa so với lúc này Chu Nguyên cường hoành quá nhiều. Triệu tiên chuẩn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước thân thể căng cứng Chu Nguyên, hắn nhưng không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp là hai ngón cũng khúc, sau đó một chỉ điểm xuống. Ông chỉ thấy một đạo thanh quang từ nó dưới chỉ mãnh liệt bắn mà ra, thanh quang bất quá cánh tay to lớn, trong đó dường như có một đạo bóng chim cắt tại bay lượn, nó thanh thế nhìn cũng không hiền hách, nhưng khi đạo thanh quang kia bắn thẳng đến mà khi đến, Chu Nguyên sắc mặt kịch biến. Bởi vì đạo thanh quang kia mang đến khí tức nguy hiểm, so với trước đây Lã Thái kia dốc hết toàn lực công kích con nở kinh khủng hơn thanh quang phía dưới, có tử vong vào tới.